Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, đặc thù nguyện vọng. Bất quá Đại Thiềm Vương cũng rất nhanh phản ứng lại, không nhịn được nhìn hướng ngồi tại một đống, các hài tử, bên thân cây tùng già. Thụ yêu này vậy mà có thể mời được đến tiên tôn dự hội. Nhỏ nhỏ khoát Nam Sơn thật là ngọa hổ tàng long a. Nỗ lực khắc chế nội tâm kích động, không có ngay lập tức tựu tùy tiện đến Dịch Thư Nguyên bên thân, mà là tại suy nghĩ lấy trên người mình mang theo cái gì. Sau đó trong ngực một trận lần mò, chỉ chốc lát, Đại Thiềm Vương tựu mập mạp thân thể liền đứng lên, cũng đi hướng bên kia cây tùng già. Tại người sau nhìn qua thời điểm cười ha ha mở miệng. Thiềm mỗ đi qua nơi đây gặp thanh lên chọc tán, biết nơi đây bất phàm, xuống tới đòi một chén rượu uống, nhưng cũng chưa từng mang cái gì thích hợp hạ lễ, ngược lại là vật này còn có thể vào mắt, hy vọng các hạ có thể thu xuống. Trong tay xuất hiện một tầng hơi có vẻ óng ánh đồ vật, đơn trưởng nâng ở trên tay, sau đó nhẹ nhàng đưa tới tựu trôi hướng cây tùng già trước người. Cây tùng già duỗi tay tiếp lấy, chỉ cảm thấy nhẹ như không có vật gì, mà cách đó không xa Hoàng Hoành Xuyên thậm chí Diêu Nga nương nương cũng liếc mắt nhìn tới. Tựu liền Dịch Thư Nguyên đều bị hấp dẫn chú ý, chính cùng Giang Châu Nhi ở bên kia ăn đồ ăn hôi miễn cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Không nhịn được bên chân ngẩng đầu hỏi một câu, đây là thứ đồ gì? Cũng là lúc này, cây tùng già trong tay nhẹ nhàng run lên. Cái kia óng ánh đồ vật tung ra thành một chương long lanh nắp lớn, phảng phất nửa trong suốt tơ lụa, lại như một phiến to lớn lá sen, có điểm điểm giọt xương dấu vết lưu tồn, mỹ lệ lại bất phàm. Giang Châu Nhi đến cùng là thủy tộc, đi theo Diêu Nga nương nương bên thân cũng rất lâu, giờ khắc này cuối cùng nhận ra, thấp giọng đối Hôi Miễn nói, hắn tự xưng Thiềm Thượng, xem ra là con cóc lớn, đây là cóc xác lột, ân, còn không phải bình thường cóc xác lột, gia hỏa này đạo hạnh không thấp a, ha, Đại Thiềm Vương nha, đạo hạnh há có thể thấp, Hồi Miễn thấp giọng cười một câu, cũng đưa đến Giang Châu Nhi kinh ngạc cúi đầu, người biết hắn, bên kia Đại Thiềm Vương lỗ tai khẽ động, ánh mắt liếc qua liếc nhìn nơi hẻo lánh. Cũng nhìn thấy cùng Giang Châu Nhi tại một khối cái kia chồn xám nhỏ. Cho dù không có khoảng cách gần tận mắt chứng kiến cái này chồn yêu, Đại Thiềm Vương đương nhiên cũng minh bạch hắn là ai. Quả nhiên là tiên tôn ở đây. Con chồn này có thể liếc mắt khám phá ta chân thân cũng không kỳ quái. Vừa rồi thật là mắt mù. Bất quá Đại Thiềm Vương xác thực cũng là thấy qua việc đời. Lúc này còn có thể giữ được bình tĩnh hướng về cây tùng già giới thiệu chính mình tặng cho đồ vật. Trợ giúp đại gia biết hàng, vật này là thiềm mỗ thân ra lột một bộ phận, nhẹ như không có vật gì cứng cỏi vô cùng, có thể rẽ nước đuổi sóng, cũng lôi hỏa bất xâm, liền tặng cho phủ chủ. Thảo mộc tinh linh tu hành không dễ, cũng khó có thân xác lột. Mà cái này đồ vật hiển nhiên cực kỳ thích hợp làm pháp y. Rõ ràng là thủy hành đồ vật, lại bao gồm lôi hỏa chi năng, có thể nói 10 phần chân quý. Cây tùng già cũng không khách khí, thu xuống thân ra lột chắp tay cảm tạ, đa tạ các hạ đưa tặng. Phủ chủ khách khí, Đại Thiềm Vương lại chắp tay sau đó ngồi về chính mình vừa rồi vị trí. Tiếp nhận phi điểu đưa tới rượu đấu. Đắc ý hưởng thụ một lúc sau tựa như tại nhìn quanh bốn phía thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Cái gì? Phát hiện này nhượng Đại Thiềm Vương mặt lộ ra kinh ngạc. Sau đó lần nữa đứng dậy, bước nhỏ đi mau đi tới Dịch Thư Nguyên đám người trước mặt. Tư thế kia còn thật giống như là mới phát hiện, vừa nhìn thấy Thiềm Thượng phản ứng này, chỗ xa xa Diêu Nga nương nương khẽ mỉm cười. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già cũng nhếch miệng lên, bất quá Đại Thiềm Vương tựa hồ là mảy may không có phát hiện. Mang theo 7 phần kinh 3 phần vui đi tới Dịch Thư Nguyên trước mặt. gặp mặt tự chắp tay làm xá dài đại lễ. Nếu là tại hạ không có nhận lầm, vị này chính là Thiềm Thượng. Nhìn lướt qua Dịch A Bảo ba người, trong lòng tiên tôn đến bên miệng sửa lại, dù cho hắn cảm thấy mấy người này nên là biết nơi này rất nhiều yêu quái, có thể vạn nhất nếu là phạm cái gì kiêng kỵ đây. Chính là Dịch tiên sinh a. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút người đến, trên mặt lộ ra tươi cười. Dịch mỗ biết ngươi, ngươi chính là Bạch Hạc trong miệng Đại Thiềm Vương a. Thiềm Thượng kinh hỉ càng hơn, vội vàng liên tục gật đầu, không dám tại tiên sinh trước mặt đương xưng hô này. Tại hạ liền là Thiềm Thượng, cùng Hạc huynh chính là không đánh nhau thì không quen biết, hảo hữu chí giao. Hôm nay có thể tại đây nhìn thấy tiên sinh, thực sự là kinh hỉ, cũng là duyên phận a. Bạch Hạc gia hỏa này đủ ý tứ a, thế mà đã cùng tiên tôn đề cập qua ta, lần này tựu không có như thế đột ngột, cũng nhiều một mối liên hệ. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, hôm nay Tùng lão thiết yến, chúng ta liền không muốn giọng khách át giọng chủ, có chuyện gì về sau lại nói, mà lại ngồi xuống trước đã. Là ách, tiên sinh, Thiềm mỗ phải chăng ngồi tại gần bên? Dịch Thư Nguyên cũng không để ý, tùy ý liền có thể. Đa tạ tiên sinh. Thiềm Thượng trong lòng trở nên kích động, tại không gần không xa vị trí tìm một cái địa phương ngồi xuống. Bên cạnh vừa lúc là trước đó cái kia Hắc Hùng Tinh. Lúc này gặp đồng dạng một cái thân hình khôi ngô người ngồi xuống, nhất thời liền đến lôi kéo làm quen. Vị huynh đài này nhìn không quen mặt, bất quá có thể tới nơi đây chúc mừng Tùng lão chính là người trong đồng đạo. Tới, thỉnh dung. Hắc Hùng Tinh đưa tới một đấu rượu, Đại Thiềm Vương cũng là khách khí tiếp lấy. Đa tạ, Thiềm mộ chính là trùng hợp đi ngang qua thôi. À hát, cái kia càng là duyên phận a. Đến mời, hai người ngược lại là uống lên. Toàn bộ yến tiệc cũng tính là cung cấp một cái khoát Nam Sơn xung quanh, Nguyên Giang huyện xung quanh từng cái tinh quái yêu tu nhóm nhốn nháo trường hợp. Vô cùng náo nhiệt một trận qua đi, thẳng đến nửa đêm mới tan cuộc. Đến đằng sau Đại Thiềm Vương cũng phát hiện một cái chính mình phía trước một mực xem nhẹ điểm, liền là cái kia cuồn cuộn không ngừng linh lộ Quỳnh Tương. Như khoan Nam Sơn loại này quy mô núi, mỗi ngày sáng sớm khả năng hội tụ tổng lượng phỏng đoán cũng chính là cỏ đấu như thế một hai đấu. Hôm nay lại không hạn lượng, sau đó mới hiểu được, này liền là thảo mộc tinh hoa một loại khác hội tụ, cũng là nhân vật chính hào phóng. Loại này đồ uống mặc dù không phải rượu lại thắng qua rượu. Hôm nay tới tham dự chúc mừng tiểu yêu tiểu quái nhóm đều là chịu chỗ tốt cực lớn, rất nhiều từng cái đều uống say. Nửa đêm tan cuộc, Hắc Hùng Tinh tay đáp lên Đại Thiềm Vương trên vai, say khướt không ngừng ồn ào uống. Ách, tiếp tục uống. Ai, Dư huynh, uống đủ, nên về nhà. Nhà ngươi từ đâu tới? Dư Mật Hoan quay đầu nhìn xem người bên cạnh. Tại Đỗ Ngọc Hạp, thừa dịp thiên hà, ta mò về đi. A hát, vậy ngươi cho ta chỉ đường, ta tiễn ngươi trở lại. Hảo, Đại Thiềm Vương đôi cái này Hắc Hùng Tinh cảm quan cũng không tệ lắm, mà lại hắn cũng rõ ràng tất cả những thứ này Dịch tiên sinh có lẽ cũng nhìn tại trong mắt. Lúc này đằng sau tiếng bước chân truyền tới, hắn quay đầu lại liền thấy Dịch Thư Nguyên đám người. Dịch Thư Nguyên tay trái dìu lấy Dịch Dũng An, tay phải dìu lấy Dịch A Bảo, một cái khác Ngô Nguyên Đào chính là Hoàng Hoành Xuyên hỗ trợ dìu đỡ. Dịch tiên sinh, Thiềm mỗ trước đưa hắn trở về nhà, không biết về sau có thể hay không bái phỏng tiên sinh. Dịch Thư Nguyên gật đầu cười, cái này cóc lớn cũng tính là một cái diệu nhân, ngược lại cũng không chiêu người chán ghét. Dịch mỗ liền ở tại Tây Hà trấn Dịch gia, qua trận chờ ngươi rảnh rỗi liền tới a. Đúng, nhất định tới cửa bái phỏng. Đại Thiềm Vương lúc này là phấn khích, Tự liền bên thân say khướt chảy nước miếng Hắc Hùng Tinh đều trở nên đáng yêu. Cuối cùng cũng là vị này dư huynh đài trợ hắn một chút sức lực a. Dư huynh ổn định, chúng ta đi. Dứt tiếng, một trận ô phong thăng thiên mà lên. Đại Thiềm Vương mang theo Hắc Hùng Tinh thẳng đến không trung. Cái sau phảng phất thoáng cái tỉnh rượu đồng dạng, kinh khủng mang theo ngạc nhiên hét ầm lên. A ngự phong phi hành. A a a a a. Ai ai ai. Dư huynh đừng loạn lắc lư. Đỗ Ngọc Hạp tại đâu a? Úp úp, bên kia, không, bên này, ai ai, là một bên khác, đến cùng bên nào a? Trên trời không biết đường a. Ta nghĩ nghĩ ta suy nghĩ. Tiếng quái khiếu cùng bất đắc dĩ tiếng oán giận từ không trung truyền tới. Theo yêu phong đi xa cũng càng ngày càng yếu. Một chút có chút chút đạo hạnh yêu tu tinh quái cũng lung la lung lay cùng nơi đây chủ nhân tạm biệt, mà khoát Nam Sơn bên trong những cái kia, hài tử, tắc rất nhiều liền dứt khoát ngủ ở trong viện. Ngủ ở dưới cây tùng lớn, chàng này mười phần nhốn nháo chúc mừng yến cũng cuối cùng kết thúc. Mà cổ thụ phóng ra thảo mộc tinh hoa cũng dần dần tới hồi cuối. Dịch Thư Nguyên mấy người cũng cùng cây tùng già tạm biệt. Sau đó lên xe ngựa, lái xe hành tẩu tại núi này trên đường. Lúc này xe ngựa đình lều tựa như là một tầng hư vô đồ vật. Nhượng say khướt ba người nằm tại trên sàn xe. Có thể nhìn đến trong núi cảnh vật. Có thể nhìn đến bầu trời đầy sao. Khung xe không ngừng lung lay. Ba người cũng nửa mê nửa tỉnh. Người sống một đời, kinh lịch đủ loại khô vinh hưng suy. Tại cái nào đó trọng yếu thời khắc nở rộ sán lạn hào quang. Cũng là một loại tu hành. Bình an một đời một thế, dưỡng dục nhi nữ hiếu kính trưởng bối, chưa chắc không phải mọi người oanh oanh liệt liệt cao vút một đời. Cổ tùng phóng ra hào quang, tại trong màn đêm hiện ra đủ loại sắc thái, tựa như khúc phổ đuôi vận, trở nên càng ngày càng nhạt. Dịch Thư Nguyên tiếng nói đến đây, mặc cho con ngựa chính mình ở trong núi chạy, mà hắn tắc nhìn hướng sau lưng ba người. Tựa hồ là sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng lúc này, Dịch Dũng An bỗng nhiên tại trong tròng chành ngồi dậy, gãi đầu hỏi một vấn đề. Đại bá, kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, ngày năm ấy điên khùng thời điểm ra ngoài, có phải hay không ăn tiên dược? Thành thần tiên a? Dịch Thư Nguyên cười cười. Đại bá năm ấy cũng không ăn tiên dược. Bất quá đại bá bây giờ xác thực xem như tiên nhân. Dịch Dũng An lại nằm xuống dưới, chính là con mắt một mực nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, trong lung lay trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, ngài quả nhiên là thần tiên, vậy ta có thể cầu ngài giúp một chuyện sao? Chỉ có thần tiên mới có thể làm đến loại kia, một cái tựu đủ sao? Dịch Thư Nguyên không có quay lại như thế hỏi một câu. Dịch Dũng An nhếch miệng vui cười hồi đáp một câu, một cái là được. Nói a, Dịch Thư Nguyên rớt tiếng, xe ngựa trên sàn xe, hồi miễn từ trời rơi xuống, tiến đến Dịch Dũng An bên thân liến thoáng nói một trận. Nhưng Dịch Dũng An tựa như không nghe thấy, cũng đối con trồn mở miệng nói chuyện không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn nằm tại trên sàn xe nhìn lấy tinh không, phảng phất si ngốc lên, lại tựa như đang không ngừng suy xét. Cũng hoặc là cái gì đều không nghĩ, có chút mê mang, có chút do dự, hồi lâu sau cuối cùng hưng phấn lên, hắn một thoáng tự lần nữa ngồi dậy, há miệng liền nói, đại bá, còn nhớ rõ năm ấy theo chúng ta trên cần câu chạy đầu kia cá lớn sao? Ta nghĩ đem nó cầm lên bờ, nhìn xem hắn rốt cuộc có bao lớn, giờ này khắc này, Na Giang nơi nào đó. Một cái tuần sông dạ xoa không nhịn được liền đánh mấy cái hắt xì. Nhượng hắn chợt cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lại có loại không rét mà run cảm giác cổ quái. Mà Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn lấy cháu trai, trên mặt lộ ra tiếu dung. Chỉ cần một đầu cá, đây chính là có chút lãng phí. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn gặp gỡ ngươi nương tử đây. Dịch Dũng An rời miệng liền nói. Nói cái kia mới là lãng phí đây. Qua trận ta liền tự mình đi gặp nàng. Nói không chắc còn có thể nhìn thấy cha mẹ đấy. Dịch Thư Nguyên không nói gì. Khống chế xe ngựa tiến lên. Xe đỉnh lều cũng đang đến gần dưới núi thời điểm lần nữa ngưng thực lên. Mà Hồi Miễn sững sờ một lúc sau không ở tại Dịch Dũng An bên tai oán trách. Xe ngựa một đường xuống núi. Tại nhàn nhạt trong sương mù đi qua sơn đảo. Xuyên qua Tây Hà Trấn. Cuối cùng trở lại Dịch ra. Hết chương.